Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Ta là bà ngoại của Đổ Vương. Kết giới nháy mắt được tạo thành, đem tất cả thi khôi bao phủ trong đó. Vân Khê Hai nắm tay, nắm chẳng lãng kiếm, giơ cao ra khỏi đầu, sau đó nhắm thẳng về phía dưới bổ tới. Nàng đứng ở trước mặt của thi khôi, giống như là thanh thủy. Sắc bén nhất, chỉ đợi khí thế cao ngất, cả người không một chút do dự hướng tới, bổ vào đám thi khôi với tốc độ càng ngày càng nhanh. Người bên ngoài đứng xem, hành động của nàng quả thực là tự sát. Đối mặt với cường địch, có lẽ tự nhiên tránh ra mũi nhọn nguy hiểm mới vòng lại. Có ai như nàng ta, đối mặt với kiếm lóe sáng lại hướng chính diện lao tới. Thi khôi thấy con người xung quanh liều chết tiến lại, một đám giống như là ăn phải thuốc kích thích, toàn thân tràn đầy chiến ý cuồng nhiệt, cũng cùng với phía xông về người tới. Những thi khôi này mặc dù không có nửa điểm ý thức, nhưng mà giống như lại bị điều khiển ý chí, gặp địch mạnh thì chúng lại càng mạnh hơn. Người làm ra thấy như vậy, không khỏi đem tim nhảy thót lên trên cổ họng. Ở ánh mắt bọn họ nhìn chăm chú, hai bên đối phương lấy tốc độ cực kỳ nhanh tới gần, chỉ đợi một hồi va chạm kịch liệt sắp tới, thân ảnh gầy gò màu trắng cứ như vậy như tia chớp, ánh mắt lại càng trầm tĩnh, sơ xác tiêu điều mà lãnh liệt. Xung phong liều chết đến trước mặt của nàng không phải là mười mấy thi khôi, mà là một đám người gỗ. Khoảnh khắc đụng vào nhau, chỉ trong chốc lát, mọi người đều nín thở, song chuyện quỷ dị đã xảy ra. Cái bóng trắng nhỏ gầy vốn nên nghênh mười mấy thi khôi thì đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo hư ảnh màu trắng. Sau đó hư ảnh màu trắng này theo gió trôi đi, không thấy đầu nữa. Đây là chuyện gì vậy? Nhóm thi khôi động tác đình trệ, mất đi mục tiêu. Người làm ra cũng thấp giọng hô, lộ ra sự kinh ngạc. Người là rốt cuộc đi nơi nào? Nhưng rất nhanh, bọn họ có đáp án. Bởi vì bọn họ thấy đằng sau thi khôi, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện. Cả người của nàng đằng đằng sát khí, tiếng quát như sấm. Kiếm trong tay không lưu tình chém xuống, quả nhiên đem những thi khôi thành một đám người gỗ. Nàng từ phía sau xông lên trước, chém giết thành một đường máu. Thực ra nói như vậy cũng không đúng, không thể nói là đường máu được, bởi vì trên người của thi khôi không còn máu nữa. Bọn họ bất quá là những tượng gỗ bị người ta thao túng. Tốt, giết thật tốt. Trong miệng của gia chủ Lam gia phát ra tiếng tán thưởng, hai mắt hắn sáng lên vì đã thấy được hy vọng. Vì thiếu hiệp này, những người này là chém không chết. Bọn họ vô luận là bị đau thương chém cũng là liên tục chiến đấu. Biện pháp tốt nhất là chặt xuống đầu của bọn chúng. Như vậy bọn hắn mới chết thật sự. Lam gia và thi khôi giao chiến đã lâu, từ từ đã tổng kết ra kinh nghiệm. Vân Khê sau lần thứ nhất xung phong liều chết, quay đầu lại nhìn quả nhiên là có mấy thi khôi bị chém đứt một cánh tay, nhưng sức chiến đấu của nó không giảm. Thi khôi như vậy, quả nhiên đáng sợ. May mà thực lực của những người này mới chỉ là tử huyền, mặc huyền. Nếu giống như là địa long tôn giả, Huyền Long Tôn Giả và Hoàng Long Tôn Giả, bọn họ cấp bậc thần huyền, cao thủ luyện thành thi khôi, chẳng phải lại càng không cách nào địch được. Ánh mắt của nàng ngoan lệ, lại lần nữa xông lên liều chết. Lần này chạm lãng kiếm trong tay của nàng chỉ là hướng đầu đối phương chém tới. Long Thiên Thần bên này một mình đối phó với hai thi khôi Lam Huyền, tuy nói là chiếm được thế thượng phong, nhưng sau đánh bại đối phương lần nữa sống dậy. Quả thực, đánh không chết, có thể so sánh với Tiểu Cường. Nghe được tới nhắc nhở của Lam gia chủ, lúc này hắn mới nắm giữ bí quyết. Thực sự là phải chém xuống cái đầu sao? Có phải quá tàn nhẫn hay không? Tiếng đánh nhau bên kia càng ngày càng kịch liệt. Hắn thừa dịp thi khôi chưa quay lại công kích, quay đầu nhìn trong nháy mắt con người đã mở to ra nhìn, không khỏi choáng váng. Hắn đã nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy từng cái đầu tiếp nhau bị vứt vào trong không trung, giống như là những cảnh hoa bình thường mà người tạo ra tình cảnh đầu thi khôi đổ sổ như vậy. Không phải ai khác, chính là đại tẩu thân yêu của hắn. Hắn thấy vậy líu lưỡi không thôi, hai mắt trừng trừng, toàn thân nổi da gà. Đại tẩu à, người thực sự là độc ác. Trong lúc hắn sững sờ đứng nhìn, hai thi khôi Lam Huyền nhất thể cử động, hướng lồng ngực của hắn đầm tới. Công tử, xin hãy cẩn thận. Lam Linh Nhi vẫn luôn chú ý đến tình hình chiến đấu của hắn, lúc này thấy hắn gặp nguy hiểm, vội vàng kinh hô. Long Thiên Thần hồi thần, hai tay chỉ thủ đã đến trước người, hắn kinh hãi, hãi vội vàng rút lui. Lạc, giết. Trước mắt của hắn, thanh quang chớp động. Không biết từ nơi nào bay tới một thanh bảo kiếm, xẹt qua bước qua người của hắn, mang theo kình phong sắc bén, xuyên qua hai gã thi khôi Lam Huyền. Bảo khắc xuyên qua vừa trúng cổ họng của chúng, xuyên qua ngay cổ họng thi khôi thứ nhất, tên thứ hai cũng như vậy, giống như là chuỗi mất quả. Tinh thần của Long Thiên Thần chưa kịp ổn định, sau đó đang nghe thấy tiếng thét lớn. Thiên Thần, Long Ngâm Kiếm là của ngươi rồi, rút nó, lùi qua một bên. Huyền Dực, tới đây, tốc chiến tốc thắng. Không sai, trong lúc khẩn cấp, ném Long Ngâm Kiếm chính là Vân Khê. Tuy nàng chuyên chú chém giết nhưng vẫn không quên chú ý tới cuộc chiến bên này của Long Thiên Thần. Hắn là đệ đệ ruột của Tuyệt. Nếu hắn gặp chuyện không may thì Tuyệt nhất định sẽ khổ sở và thương tâm. nàng làm sao để cho phu quân của mình thương tâm được. Vậy cho nên, cho dù tình huống như thế nào, nàng cũng phải bảo vệ cho hắn thật tốt. Long Ngâm kiếm là từ sau khi đến Quỷ Cốc U Lâm, nàng vẫn luôn đem theo, cũng không thường dùng. Nàng vẫn quên dùng Trảm Đãng kiếm, sau hôm nay Long Ngâm kiếm cũng có tác dụng, cứu chú em của nàng một mạng, vậy cho nên tính toán đưa cho hắn sử dụng luôn. Long Thiên Thần trong lòng vui mừng, không chút do dự rút ra Long Ngâm kiếm, hắn cũng cần một thanh tuyệt thế bảo kiếm để sử dụng. Công tử, người không sao chứ? Là có bị thương ở đâu không? Lam Linh Nhi chạy nhanh đến trước mặt của hắn, tinh tế kiểm tra từ đầu tới gót chân, bộ dáng khẩn trương vô cùng. Long Thiên Thần lắc đầu cười. Ta không sao, đây là chuyện nhỏ thôi, khó khăn hơn nữa cũng không đánh ngã được ta. Vậy đa tạ công tử đã ra tay tương trợ, ân đức này Linh Nhi suốt đời khó quên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Linh Nhi đỏ bừng, tràn đầy sự thẹn thùng, đôi mắt đẹp khẽ liếc trộm thần thái anh tuấn tràn đầy ánh sáng của hắn, bên trong tràn đầy sự ngưỡng mộ và ái mộ, giống như là một mình Long Thiên Thần đại chiến Thi Khôi, là đại anh hùng cứu vớt Lam gia. May mà Vân Khê giờ phút này căn bản không có thời gian để ý xem bọn họ nói cái gì, nếu không nghe được lời của nàng ta sẽ rất căm giận và bất bình. Nàng chỗ này bận rộn nửa ngày đã là không gặp may, Long Thiên Thần thằng nhãi này lại là những không giết được Thi Khôi nào, mà lại còn mém chút bị giết, ngược lại lại chiếm được lời khen từ người đẹp. Này này, cũng quá là không có thiền lý rồi. Có thể là quanh năm hắn toàn là bị đại tẩu ức hiếp, hắn rất ít khi nghe được lời khen hoặc là lời cảm ơn. Trước mắt có người nói với hắn như vậy, tâm hồn của hắn không khỏi bay bổng. Bất quá vẫn là khiêm tốn hướng nàng cười cười. À, không có gì đâu. Gặp chuyện bất bình, rút đau tương trợ, chính là bổn phận của người trong giang hồ. Đổi lại, người khác cũng sẽ làm như thế thôi. Hắn thuận miệng nói một câu, đổi lấy ánh mắt tán thưởng của mọi người Lam gia. Vô luận hắn võ nghệ ra sao, chỉ bằng những lời nói này mọi người đều đề cao hắn. Tiểu tử này, nhân phẩm không tệ, còn lòng nghĩa hiệp, rất xứng đối với Linh Nhi nhà bọn họ. Mọi người trong Lam gia còn chưa thoát hiểm, lại dùng ánh mắt muốn có còn rể để đánh giá Long Thiên Thần. Long Thiên Thần bị vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn, lực chú ý của hắn cũng chuyển sang hướng Vân Khê đang thu thập hai thi khôi Mặc Huyền cuối cùng. Nhìn nàng thân thủ linh hoạt, ánh mắt quyết liệt, có những chiêu thức tuyệt vời, đáy lòng không khỏi dâng lên sự sùng bái và kính yêu. Trừ đại ca, đại tẩu là người thứ hai hắn sùng bái và kính yêu như thế. Mặc dù tính tình của nàng tương đối ác liệt, thường xuyên lấy khi dễ hắn làm thú vui, nhưng rất rõ ràng, phải trái, hắn cho tới bây giờ đều như là thiên lôi nghe lời đại tẩu sai đầu đánh đó. Cái đầu cuối cùng cũng rớt xuống, cuộc chiến cuối cùng cũng chuẩn bị kết thúc. Huyền Dực cũng phút chốc biến mất. Lần chiến đấu này nó không mất quá nhiều lực, chẳng qua là phòng ngự và hiệp trợ. Bởi vì Vân Khê muốn thông qua cuộc chiến này để rèn luyện một phen, củng cố na di thuật và phản vệ thuật, còn có thông qua lực lượng thần khí để giúp bản thân tấn thức. Sức mạnh chiến đấu chân chính, cuối cùng cũng là trong trận đấu chân chính đạt được. Lời này không sai. Thông qua lần kịch chiến này, Vân Khê rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình đã thêm phần vững chắc, thực lực chân chính cũng bị kéo huyền giai tăng lên, thu hoạch rất lớn. Xin hỏi nhị vị tôn tính đại danh, làm ra ta có thể được nhị vị thiếu hiệp rút đao từng trợ, thì quả nhiên là cảm kích vô cùng. Làm chủ Lam gia của mọi người tiến tới, một đám người đều mang thường thế, sắc mặt có chút tái nhợt, đó là dấu hiệu của trúng độc. Ta tên là Vân Khê, còn đó là em chồng của ta, Long Thiên Thần. Vân Khê thủ kiếm, đưa mắt nhìn mọi người trong Lam gia, quan sát tình trạng bọn hắn, mỉ tầm nhíu lại, cảm giác không tốt lắm. Em chồng? Lam gia chủ lần nữa tinh tế đánh giá Vân Khê, lúc này phát hiện ra vành tai của nàng có lỗ nhỏ, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là phu nhân, thật kính thật kính. Ấy, thì ra nàng là nữ. Lam Linh Nhi kinh ngạc, Long Thiên Thần gật đầu. Nàng ấy là đại tẩu của ta. Lam Linh Nhi kinh ngạc nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới một nữ nhân cũng có thể lợi hại như vậy. Chẳng qua nàng hạ thủ có chút độc ác, một nhát là bay mất cái đầu, thực sự là khủng bố lãnh huyết. Các người đã trúng độc rồi, hơn nữa độc đã thấm hết. Theo ta thấy, nếu không ăn vào giải dược, qua 3 ngày, các người sẽ chết hết. Vân Khê thẳng thắn, Lam Linh Nhi nghe được lời nói của nàng, lo lắng chạy tới. À, đại tẩu à, ý của ngươi là cha bọn ta chỉ còn là 3 ngày nữa sẽ chết sao? Vân Khê nhíu mày, nàng lúc nào trở thành đại tẩu của nàng ta? Ánh mắt mập mờ liếc nhìn trên người của Long Thiên Thần và Lam Linh Nhi, tốc độ phát triển không khỏi là quá nhanh nhỉ? Vậy phải làm sao bây giờ? Đại tẩu à? Nếu người biết loại độc này, vậy người nhất định có biện pháp cứu trà và bọn họ rồi. Đại tẩu à, ta xin người làm người tốt đến cùng cứu bọn họ được không? Lam Linh Nhi gấp đến độ quỳ xuống cầu xin, đám người Lam gia nghe nói, cũng đồng loạt hướng ánh mắt chờ đợi về phía Vân Khê. Phàm là người đều có tham vọng, ai không muốn sống lâu vài năm. Long Thiên Thần cũng hướng ánh mắt chờ đợi về phía Vân Khê, thay làm ra lên tiếng xin xỏ. Đại tàu à, giúp bọn hắn một chút đi. Hắn tin tưởng chỉ cần đại tàu nguyện ý thì nhất định có biện pháp giúp. Vân Khê nhìn lướt qua mọi người, bọn họ đều là thân nhân của Tiểu Hiên Tử. Về tình về lý, nàng đều là nên ra tay giúp đỡ. Vậy cũng được, mặc dù chỉ hoãn một chút thời gian, nhưng mục đích cuối cùng của nàng vẫn là liên tiếp, liên kết thập đại gia tộc cùng với nhau để đối đầu với Thánh Cung, thực sự là nhất tiến song điều. Vậy thì được rồi, chúng ta đến ở trấn nhỏ phía trước, ta cần đi mua một ít dược liệu để luyện chế đan dược. Vậy thì tốt quá, vậy chúng ta hãy dọn dẹp một chút đi, rồi lập tức lên đường. Mọi người trong Lam gia đều mừng rỡ, Đồng Mã Trấn là con đường tất yếu để đi tới Đông Lăng Quốc. Thập đại gia tộc phân tán ở khắp các quốc gia của Ngạo Thiên Đại Lục, trong đó chỉ có Hách Liên gia và Dung gia ở trong lãnh thổ của Đông Lăng Quốc, mà những gia tộc khác muốn đến gia tộc Hách Liên phải đi ngang qua Đồng Mã Trấn. Vân Khê cùng với đoàn người làm ra đi tới Đồng Mã Trấn, cũng nhìn thấy không ít người của thập đại gia tộc ở đây nghỉ chân. Tìm nhà trọ, dàn xếp xong xuôi, Vân Khê và Long Thiên Thần đi tiệm thuốc tìm dược liệu luyện chế đan dược để giải độc. Đi theo đằng sau có Lam Linh Nhi, không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu của nàng ta, nên đành phải để cho nàng ta cùng đi. Đây là tiệm thuốc duy nhất của Đồng Mã Trấn, rất náo nhiệt. Sau khi ba người Vân Khê tiến vào trong tiệm thuốc, con người tiến tới ân cần hỏi thăm cần mua dược liệu gì. Khách quan, thực sự là xin lỗi, thất diệp phong hoa của tiểu điếm đã bán hết toàn bộ rồi. Nếu như ngài muốn, hay là hãy chờ 3 ngày sau quay lại đi. Nghe được câu trả lời của trưởng quỹ, Vân Khê lúc này cảm thấy rất kỳ quái. Lẽ ra thất diệp phong hoa hiếm thấy không sai, nhưng mà thường thì tiệm thuốc hay chữ hàng, làm sao hôm nay lại bán hết? Hơn nữa vừa vặn 3 ngày sau mới có hàng. Vậy ở Đồng Mã Trấn này, ngoài tiệm thuốc của ngươi, còn có nhà nào khác có thất diệp phong hoa hay không? Trưởng quỹ lắc đầu, có chút thần bí hạ giọng. Thực sự là không có gạt khách quan. Trước khi các người tới, con người đã mua toàn bộ thất diệp phong hoa. Bọn họ còn nói trong vòng trăm dặm xung quanh Đồng Mã Trấn này cũng đã bán hết thất diệp phong hoa. Cũng không biết bọn họ cần nhiều thất diệp phong hoa như thế để làm gì. Người nhận ra được bọn họ là người nào không? Vân Khê nghe được trong không khí có mùi vị âm mưu. Những người này sợ là đến hướng nhóm người của Lam gia, biết rõ bọn họ trúng độc cần thất diệp phong hoa, vậy cho nên cố ý mua hết thất diệp phong hoa, còn cố ý trăm dặm xung quanh Đông Mã Trấn này mua hết thứ đó, mục đích là dồn người của Lam gia vào chỗ chết. Mưu kế thực là ác độc. Trưởng quỹ lần nữa lắc đầu. Ai, bọn họ rất giống người từ bên ngoài tới, trước nay chưa từng thấy. Mà phải rồi, người của chúng ta giống như nghe được người của bọn họ là muốn đi cái gì đó sòng bạc kim câu. Đại tàu à, vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Lam Linh Nhi lo lắng. Làm sao bây giờ? Tất nhiên là phải đi tìm cái sòng bạc kim câu tìm bọn chúng rồi. Vân Khê ngừng thần, đáy mắt hiện lên tia lạnh lùng. Lam Linh Nhi dùng sức gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy. Chẳng qua có một mình nàng trăm triệu lần không dám hành động một mình. Mà phải rồi, trên người bọn họ mặc quần áo như thế nào? Và có cái gì đặc thù? Vân Khê lại hỏi. Trường quỹ trả lời. Trên người bọn họ là mặc đồ màu xanh, trên cổ áo và tay áo đều thêu mấy cái huy hiệu hình liễu. Chẳng lẽ là người của Liễu gia? Lam Linh Nhi bật thốt, lông mày của Vân Khê nhíu lại, nhớ tên là Mộ Hiền đã từng nhắc qua. Lam gia và Liễu gia đều là thế gia luyện đan, xưa này có thủ oán. Nếu nói người của Liễu gia hãm hại Lam gia cũng hợp tình hợp lý. Được, đi, đi sòng bạc. Vân Khê chưa được mấy bước, Long Thiên Thần đã tiến đến ngăn cản. Đại tàu à, hay là để ta đi cho. Các người là cô nương, ra vào phòng sòng bạc thì không thích hợp đâu. Đại tàu còn chưa tính, nàng là nữ phấn nam trang. Hơn nữa nàng xưa này dũng mãnh, không biết cái gì là mệt. Nhưng mà Lam Linh Nhi, nàng ta như vậy đơn thuần xinh đẹp. Tiểu cô nương đi vào sòng bạc, chỉ sợ là con cừu nhỏ vào bầy sói, không thể không chịu thiệt. Long Thiên Thần khó sinh ra lòng thương hoa tiếc ngọc. Người xác định là người có thể làm xong. Vân Khê đối với hắn không quá coi trọng. Long Thiên Thần bĩu môi. Vậy hãy cho ta đi thử trước đi. Nếu không được thì đại tàu ngươi hãy ra tay. Vậy cũng được. Có chuyện gì ngươi cứ hét lớn lên, ta đây sẽ đến cứu ngươi vậy. Long Thiên Thần lau mồ hôi lạnh, lời này sao nghe không được tự nhiên. Vậy ta đây sẽ tiến vào. Hắn vừa muốn đi, Lam Linh Nhi vội chạy lên phía trước, lo lắng nhìn hắn. Long đại ca, ngươi hãy cẩn thận một chút. Nếu có nguy hiểm, ngươi liền rút nhanh ra ngoài. Nàng ngưng thân hình thật sâu vào mặt của Long Thiên Thần, tình ý tràn đầy. Long Thiên Thần không có cảm giác bị điện giật, không tim không phổi gật đầu, tiến về phía trước hướng sòng bạc đi tới. Vân Khê và Lam Linh Nhi hai người ở quán ăn đối diện sòng bạc ngồi xuống, tùy tiện gọi 2 chén cháo, vừa ăn vừa chờ. Thời gian trôi qua một hồi, Long Thiên Thần như cũ không đi ra. làm Linh Nhi lo lắng. Đại tàu à, Long đại ca không có việc gì phải không? Vân Khê vẫn vùi đầu vào ăn, miệng miệng chép chép đáp. Yên tâm đi, sòng bạc thôi mà, cùng lắm chính là thua sạch cái quần, bị bán đi thanh lâu, chết làm sao được. Làm Linh Nhi khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, bất khả tư nghị nhìn nàng, không thể tin được lời nói như vậy phát ra từ miệng của một cô gái. Ngay sau đó khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, giống như là bộ dạng sắp khóc. Đại tàu à, vậy làm sao bây giờ? Long đại ca không phải thực sự bị bán đi thanh lâu đấy chứ? Vân Khê bị hò một cái, yên lặng liếc về phía nàng. Nàng thuận miệng nói nhăng nói cuội, thế mà cũng tin. Nhà đầu này thực sự quá đơn thuần rồi. Nhìn nơi cửa sòng bạc, rốt cuộc cũng thấy thân ảnh quen thuộc của Long Thiên Thần. Vân Khê nhíu mày. Đừng lo lắng, thanh lâu hiện tại chỉ sợ không có thu nam sủng. Ngươi nhìn mà xem, hắn không phải đã trở về rồi? Làm Đình Nhì vội vàng quay đầu, thấy thân ảnh của Long Thiên Thần khuôn mặt trong thoáng chốc giãn ra, môi nở nụ cười. Long đại ca, người rốt cuộc cũng trở lại rồi. Thế nào rồi? Mọi chuyện làm có thỏa đáng không? Nàng khoan khoái chạy vội tới nghênh đón. Long Thiên Thần cụp đầu, có chút chán trường, lúc đi trong tay còn kiếm, lúc về trong tay trống trơn, ngay cả ngọc bội gia truyền bên hông cũng không thấy. Ánh mắt của Vân Khê sắc bén liếc qua, hắn vội vàng chột dạ cúi đầu giống như là một đứa trẻ làm sai. Thiên Thần, Long Ngâm kiếm đâu? Vân Khê nâng cao âm điệu. Đầu của Long Thiên Thần cúi đầu thấp xuống, ấp úng. Đại tẩu, ta thực sự là xin lỗi. Ta đã thua mất Long Ngân kiếm rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm của Vân Khê lạnh hơn mấy phần, trong lòng căm tức. Hắn có hay không biết phân nặng nhẹ, lại đem Long Ngâm kiếm thua ở trong sòng bạc. Hắn rốt cuộc là có nhớ tiến vào sòng bạc là vì cái gì không? Mới vào không lâu là ngọc bội cùng với Long Ngâm kiếm đã không còn nữa. Long Thiên Thần cắn môi, nuốt nước miếng, lại cúi đầu. Thì ta sau khi tiến vào liền thấy người của Liễu gia. Ta hỏi bọn hắn muốn thất diệp phong hòa, nhưng mà bọn hắn nói nếu muốn thất diệp phong hòa thì phải đánh cuộc với bọn hắn. Nếu thắng cuộc sẽ có thất diệp phong hòa, còn nếu thua, ta nào có biết kim cương sòng bạc là sản nghiệp của Liễu gia. Ta theo bọn họ đổ xí ngầu vài lần, kết quả là thua. Thế cho nên đem tất cả tài vật của Long Ngâm kiếm ra đánh cuộc à? Vân Khê hí mắt nhìn chằm chằm hắn, thực sự là muốn nhéo nhéo cái lỗ tai của hắn, tiền về lỗ tai của hắn giáo huấn một phen. Đại tẩu à, người đừng có tức giận, Long đại ca hắn cũng không phải cố ý đâu, cũng là người của Liễu gia, chúng thật là xấu bụng mà. Lam Lệnh Nhi quyết đoán đứng về phía Long Thiên Thần, mù quáng bảo vệ. Đại tẩu, ta lúc trước không biết Liễu thất gia kia chính là đồ vương nổi tiếng, nếu như sớm biết thì ta chắc chắn sẽ không cùng hắn đánh cuộc đâu. Nhìn sắc mặt của Vân Khê càng ngày càng kém, Long Thiên Thần vội vàng sửa lời nói. Đại tẩu à, ta sai lầm rồi. Người nghĩ sẽ có biện pháp nào không? Còn có chuyện này, ngàn vạn lần đừng có để cho đại ca ta biết. Long Thiên Thần cúi đầu kéo kéo tay áo của Vân Khê, bộ dạng thực sự là để cho Vân Khê tức giận không thể nào mà phát ra. Hít sâu vài cái, Vân Khê thực vất vả mới nhịn được tức giận trong lồng ngực xuống, trầm giọng nói. Đi theo ta vào, để ta nhìn bọn chúng. Long Thiên Thần nhất thời mừng rỡ, ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn giật lộ ra nụ cười vô tà. Hắn biết đại tẩu nhất định là có biện pháp đem đồ trở về rồi. Tin đại tẩu nhất định là đúng. Ba người Vân Khê tiến vào trong sòng bạc, người bên trong sòng bạc lập tức phát hiện, ngầm ra hiệu với nhau. Vân Khê làm bộ dáng không thấy ánh mắt trao đổi của bọn chúng, đi trong đám đông có một chút tây nhìn một chút. Này Thiên Thần, nơi đây là sòng bạc hay là người nói hay sao? Thoạt nhìn thực sự là náo nhiệt. Ngươi không phải hướng ta mượn bạc hay sao? Chỗ này của ta có một sấp ngân phiếu, ngươi tùy tiện cầm đi chơi đi. Làm người nha, vui vẻ là quan trọng nhất. Vân Khê trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu dày, ném cho Long Thiên Thần. Long Thiên Thần cầm lấy sấp ngân phiếu, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đại tẩu có phải hay không đổi tính rồi, lại trở nên hào phóng như thế? Trong lòng đang nói thầm, rất nhanh nghe được thanh âm của nàng truyền vào trong tai. Tiểu tử ngươi, chớ có đứng ngây ngốc, đi tìm cái bàn đặt cược đi. Nhớ đấy, thắng bạc toàn bộ của ta, thua bạc liền sau này trừ vào tiền chi tiêu mỗi tháng của ngươi. Long Thiên Thần nghe thấy vậy, nhất thời cả người cứng ngắc. Hắn biết làm sao đại tẩu tự nhiên lại hào phóng thế. Người, nhầm, đại ca, chúng ta đi bên này đặt cược sao? Long Thiên Thần kịp thời sửa lại, dẫn Vân Khê đi tới trước người của Liễu gia. Làm Linh Nhi cũng kịp đuổi theo, núp sau lưng của Long Thiên Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi, đối với xung quanh không thích ứng được. Người cầm đầu chính là Liễu Thất gia, nghe nói hắn là ngoại thích của Liễu gia, chuyên vì Liễu gia kinh doanh sòng bạc. Đối với kỹ năng đổ xí ngầu hắn có chút am hiểu, nhưng mấy dặm xung quanh không ai biết Đổ Vương là biệt danh của Liễu Thất Gia. Thấy Long Thiên Thần đi rồi mà lại còn quay lại, còn đem theo hai người nữa, còn mắt tình quang quan sát nhìn thoáng qua hắn liền biết Vân Khê là nữ mặc nam trang. Trong lòng hắn cười lạnh, tiểu tử này thật là ngu, còn tưởng hắn về nhà cầu viện binh dẫn tới một nhân vật lợi hại, không nghĩ tới dẫn tới hai con quỷ nhỏ. Nghĩ tới hắn không nhịn được phá lên cười. Họ Long, thế nào? Mời viện binh tới. Như thế thì sao? Người còn dám hay không đánh cuộc? Ta hiện tại có một sấp ngân phiếu đây. Long Thiên Thần cua cua sấp ngân phiếu trong tay, quay đầu lại xem đại tẩu nhà mình một chút, lòng tự tin lên một tí. Ế, vậy xin hỏi vị cô nương này xưng hô thế nào? Liễu Thất Gia cố ý nhấn mạnh hai chữ cô nương để nhắc nhở bọn họ, hắn đã biết sự thừa thân phận của nàng rồi. Vân Khê không đổi sắc, xốc vạt áo, hướng tới vị trí chính yếu, chậm rãi từ từ mở miệng. Ta là bà ngoại của Đổ Vương, người ta gọi ta là Liễu Thất Mỗ Mỗ. Long Thiên Thần nghe thấy vậy nhất thời phì cười, Lam Linh Nhi đi theo cũng che miệng cười trộm. Người trong Đổ Phương nhìn đến đây là có chút trò hay, đều tụ lại, nghe lời nói của Vân Khê cũng là cười vang. Sắc mặt của Liễu Thất Gia nhất thời đen kịt, ánh mắt âm trầm nhìn Vân Khê, thừa lời tốn hơi nói. Tiểu tử thối, đừng có mà không biết xấu hổ. Ngươi có tiền hay không, lão tử đem ngươi trực tiếp ném ra ngoài sòng bạc này. Nghe được bá chữ kia, quanh thân của Vân Khê toát ra hơi thở trong nháy mắt đột nhiên ẩm lãnh. Thần sắc trên mặt của nàng không đổi, tiếp tục chậm rãi nói. Tên của ta là như thế, có vấn đề gì? Tên ta là Liễu Thất Mỗ Mỗ. Họ Liễu, tên Thất Mỗ Mỗ. Chẳng lẽ ngươi không cho người khác họ Liễu à? Xung quanh lại vang lên tiếng cười. Long Thiên Thần dùng sức nghẹn cười, hai mắt lấp lánh hữu thần. Ở chỗ này nghe đại tẩu nói mấy câu, giận dỗi Liễu Gia từ nơi này biến mất sạch sẽ. Ánh mắt của Liễu Thất Gia bất thiện nhìn Vân Khê, cố gắng áp chế tức giận ở trong lòng, từ từ hắn tỉnh táo lại. Rất tốt, nếu bọn hắn tự mình tìm tới cửa thì để cho bọn hắn thua trong nhục nhã đi, hắn sẽ làm cho đối phương ngay cả khóc cũng không khóc nổi. Ta biết các người hướng Thất Diệp Phong Hoa mà tới, chúng ta là người lớn không xài tiếng lóng, các người muốn Thất Diệp Phong Hoa thì phải theo mà đánh cuộc. Nếu thắng Thất Diệp Phong Hoa thuộc về các người, còn thua mỗi lần đánh cuộc là 1 vạn lượng. Nếu không có ngân phiếu thì phải có 1 phẩm để thế thần. Nếu vật phẩm không có thì người có thể thế người. Liễu Thất Gia đưa mắt nhìn trên người của Vân Khê và Lam Linh Nhi không chút kiêng kỵ, cười dâm tà. Vân Khê khẽ nắm tay lại, bất động thành sắc. Lam Linh Nhi đã sớm bị làm cho sợ hãi nước sợ lưng của Long Thiên Thần. Bớt nói nhảm đi, đánh cuộc thì đánh cuộc. Bất quá vòng thứ nhất ta không đánh cuộc Thất Diệp Phong Hoa, mà là đánh cuộc vật phẩm lúc nãy hắn thua cho các người. Vân Khê chỉ Long Thiên Thần, Liễu Thất Gia khẽ hí mắt, cười lạnh. Tốt, đánh cuộc vật phẩm đồ của hắn vừa thế trần. Chỉ là mới vừa rồi vật phẩm có giá trị liên thành. Nếu như người muốn đánh cuộc thì phải có vật ngang hàng chứ. Vân Khê khẽ lếch Long Thiên Thần. Được, vậy thì đặt cược toàn bộ đi. Long Thiên Thần ngạc nhiên nhìn sấp ngân phiếu dày ở trong tay, do dự. Ấy, đại tấu, người đừng kích động. Nếu như người thua thì chúng ta mất sạch đấy. Long Thiên Thần thấp giọng nói. Vân Khê trấn an. Yên tâm đi, không thua đâu. Cùng lắm nếu thua thì cược lại một lần nữa. Khóe miệng của Long Thiên Thần co quắp. Như vậy mà cũng được à? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc. Người đọc Annie. Bà ngoại Đổ Vương, Pika Đổ Vương. Xem toàn bộ ngân phiếu đặt trên bàn, bàn tay của Long Thiên Thần hơi run run, rất sợ chuyện lúc trước phát sinh lại lần nữa. Kỹ thuật của đối phương rất cao minh, lòng của hắn vẫn còn chút sợ hãi. Nói đi, vậy đấu cái gì? Ngón tay của Vân Khê đặt trên bàn gỗ, gõ gõ không rõ tiết tấu. Liễu Thất Gia cầm lên ống xí ngầu, lắc lắc mấy cái. Ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của các người. Chúng ta đánh cuộc trò đơn giản nhất đi. Lắc xí ngầu, so lớn nhỏ. Người nào đổ được số lớn, vậy thì thắng. Tốt, không thành vấn đề. Vân Khê thoải mái đáp ứng. Long Thiên Thần vừa nghe tiếng xí ngầu mà đã tái mét, vội vàng ngăn cản. Đại tẩu, không thể cùng hắn đổ xí ngầu đâu. Đổ xí ngầu là việc mà hắn tinh thông nhất mà. Ta mới vừa rồi thua hắn 3 loại bảo bối đấy. Liễu Thất Gia ôm ngực cười. Nếu như các người đối với đổ xí ngầu mà còn không nắm chắc, thì có thể chọn đấu những cái khác. Ta là chủ, các người là khách. Ta cho các người cơ hội lựa chọn. Không cần đổi, đổ xí ngầu rất tốt. Ta thì lại thích những trò chơi đơn giản. Đại tẩu, Long Thiên Thần còn tính khuyên can. Vân Khê giơ tay lên ngăn trở lời nói của hắn, hơn nữa còn cho hắn ánh mắt an tâm. Bất quá lâu rồi, đây là lần đầu tiên ta tới sòng bạc, chưa có chơi qua, hay là để ngươi chơi trước đi. Xung quanh mọi người kéo đến xem náo nhiệt, nghe được lời nói lần đầu tiên đang đến sòng bạc, không có đùa giỡn, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Người này lá gan không phải là lớn quá hay sao? Lần đầu tiên chơi mà dám đặt cược nhiều ngân phiếu như thế. Một sấp ngân phiếu thế kia, một tờ cũng hơn ngàn vạn lượng. Cả sấp dày như thế, ước chừng cũng hơn vài chục vạn. Trời, lớn thế. Liễu Thất Gia cúi đầu nở nụ cười, thầm ý nhìn nữ tử. Hắn không biết tại sao nữ tử này lại tự tin như thế. Lần đầu tiên tới sòng bạc mà lại tự tin như thế này. Không lẽ đây là người trong truyền thuyết không biết sợ? Vậy tốt, ta sẽ đổ trước. Người coi kỹ đây. Liễu Thất Gia cầm lấy ống xí ngầu lắc lắc, âm thanh thanh thúy của xí ngầu vang lên, tiếng vàng chạm vát ra bên ngoài. Bọn hạ nhân ở sòng bạc vây quanh phía sau của Liễu Thất Gia, khẩn trương nhìn ống xí ngầu trên tay của hắn, trong lòng mặc niệm. Sáu, sáu, sáu. Bên này, Long Thiên Thần ngoài miệng nói, ở trong lòng cũng cúi đầu lẩm bẩm. Một, một, một. Lam Linh Nhi nghe hắn thì thầm cũng cúi đầu thì thầm. Một, một, một. Không khí hai bên khẩn trương theo động tác của Liễu Thất Gia không ngừng lắc chung, dần dần ngừng kết lại, cả dòng bạc trở nên yên tĩnh bất thường, chỉ có tiếng xí ngầu rung động. Hai bên cúi đầu thì thầm, xem cuộc đánh cuộc này giữa hai bên, một bên nhả nhã, mười đầu ngón tay thon dài, vân đạm phong khinh cũng không khí, khẩn trương tung hoành, nhìn thành sự đối lập rõ nét. Lúc này, ba một tiếng vang lên, trùng úp xuống trước mặt, y như cũ vẫn còn nghe được tiếng va chạm của xí ngầu. Mở ra, mở ra. Toàn trường náo động cả lên, mọi người chăm miệng một lời, ánh mắt đều tập trung vào trong đó. Liễu Thất Gia cười nhẹ một tiếng, động tác hào phóng mở ra ống xí ngầu. Viên xí ngầu cũng vẫn còn đang chuyển động, phía trên đã xuất hiện mặt sáu. Chỉ đợi nó dừng lại một chỗ hắn đã thắng. Liễu Thất Gia nhào lại con mắt, cười đến rất đắc ý. Tùy ý lắc xí ngầu đối với hắn chính là một chuyện nhỏ không có gì bất cứ cái gì khó khăn. Nàng chỉ là một người ngoài nghề mà muốn thắng hắn, quả thực là mơ mộng. Sáu, sáu. Thuộc hạ của Liễu Thất Gia rất vui vẻ hô lên, thực sự giống như là đã nắm chắc phần thắng. Vân Khê nhàn nhạt ý cười, hai tay như cũ đặt trên mặt bàn, gõ theo tiết tấu, nhìn không ra là có gì khác thường. Long Thiên Thần cùng với Lam Linh Nhi dĩ nhiên là vô cùng khẩn trương, hận không thể nào cầm lấy ngân phiếu, kéo áo của Vân Khê rồi chạy sống chết ra khỏi sòng bài. Đối phương đổi ra ba còn sáu kia kìa, bọn họ nhất định là thua bét, không có khả năng thắng được. Đang lúc mọi người cho là xí ngầu đã dừng, nhưng mà việc này là ngoài ý muốn đã tới. Thực sự giống như là đã được sắp xếp, ba viên xí ngầu đồng loạt nhảy lên, chúng nó thực sự là đã nhảy lên. Hơn nữa, ba mặt sáu trên mặt đồng loạt biến thành ba mặt một. Xí ngầu vững vàng dừng lại, hiện trường nhất thời im lặng như tờ, kinh ngạc nhìn về phía việc xảy ra ngoài ý muốn. Liễu Thất Gia tự tin với kỹ thuật của bản thân nên cũng không ngó chừng lúc xí ngầu quay, chợt phát hiện xung quanh không khí có chút không đúng. Hắn nghi ngờ cúi đầu nhìn, này lại vừa thấy, cả người đều choáng váng. Tại sao lại thế này? Làm sao có thể như thế được? Trong đám người phát ra tiếng hoan hô vui mừng, Long Thiên Thần và Lam Linh Nhi kích động hô lên, còn kém chút nữa thì khua tay múa chân loạn xạ. Vận khí của bọn hắn xem ra không khỏi quá tốt. Này thì là thắng chắc rồi, ba con một là con nhỏ nhất, bọn họ tùy tiện đổ cũng lớn hơn, trừ khi bọn họ cũng xùi xẻo giống như vậy đổ ra ba con một. Long đại ca, thực sự là tốt quá, chúng ta nhất định là sẽ thắng rồi. Lam Linh Nhi nắm lấy cánh tay của Long Thiên Thần, hai mắt phát sáng, cười đến ngọt ngào vô cùng. Long Thiên Thần nhất thời hưng phấn, cũng quên mất nam nữ thụ thụ bất thân, liền vươn tay ôm luôn lấy nàng ấy. Vân Khê quay đầu, đột nhiên nhìn thấy hai người này ôm nhau, chân mày cau nhẹ, có chút rối rắm. Theo nhận thức cùng với hiểu biết của nàng đối với Long Thiên Thần, hắn đối với Hách Liên Tử Ngữ có cảm giác. Nếu không như vậy, hắn sẽ không vì nàng mà nhiều lần hao tổn tinh thần buồn bã. Phải biết hắn là một hài tử không tim không phổi, không buồn không lo, làm gì có chỗ nào vì tình cảm mà phiền não. Chính là hết lần này đến lần khác, nhắc đến chuyện của Hách Liên Tử Ngữ, hắn tỏ ra vẻ rất khác thường, vì vậy cho rằng hắn thích Hách Liên Tử Ngữ. Nhưng mà một màn trước mắt đây không khỏi làm cho nàng phải mê hoặc. Cái tên tiểu tử ngốc này không phải là đã thay đổi tình cảm rồi? Bất quá trước mắt bây giờ không phải là thời điểm để nói chuyện. Mầu quang của nàng vừa chuyển, nhìn sang Liễu Thất Gia. Đa tạ Thất Gia, này là đều là nhường chúng ta rồi. Ta thấy chúng ta cũng không cần thiết lại đổi xí ngầu nữa. Sắc mặt của Liễu Thất Gia sành mét, hai mắt nhìn chằm chằm ba viên xí ngầu, làm sao cũng khó chấp nhận được sự thật này. Điều này sao có thể được? Nhất định là ngươi động tay động chân. Thất Gia, nếu đánh cuộc là phải chấp nhận thua, nhưng ngươi thua không dám nhận lại còn quỵt nợ người khác, cũng không quang minh lỗi lạc gì đâu. Trước mắt bao nhiêu người này, cho dù ta nghĩ động tay động chân cũng không ai nhìn là không nhìn thấy. Vân Khê bình tĩnh nhìn sang hướng Long Thiên Thần. Thiên thần đâu? Lấy lại đồ. Lâm Thiên Thần nghe vậy buông Lam Linh Nhi ra, tiến đến bàn lấy lại đồ của mình. Chậm đã, ta là nhà cái, nếu các người cũng đổ ra ba con một thì ta sẽ thắng. Hắn ngừng mắt chưa từ bỏ ý định. Vân Khê cười nhạt. Tốt lắm, Lam tiểu thư người hãy giúp ta đổ đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Linh Nhi đỏ lên, còn chưa hồi thần từ lúc ôm quay lại, lại nghe được âm thanh của nàng. Nàng mới định thần, khuôn mặt khả ái lại hồng lên như quả táo chín cực kỳ đáng yêu. Vân Khê nhạt nhạt liếc nàng ta một cái, làm bộ cái gì cũng không thấy, khoát tay. Phiền Lam tiểu thư hãy đổ vòng này. Ta sao? Ta không được. Lam Linh Nhi lắc tay, nàng sợ mình sẽ làm hại cho Long đại ca không lấy lại được đồ vật. Vậy chẳng lẽ ngươi không muốn giúp hắn lấy lại được ngọc bội cùng với bảo kiếm sao? Vân Khê cố ý nói. Ta... Lam Linh Nhi cắn môi, trong lòng tự nhủ nàng phải giúp Long đại ca thắng lại hắn ngọc bội cùng với bảo kiếm, cho nên mới không dám đổ xí ngầu. Nàng là lần đầu tiên vào sòng bạc, chưa từng tiếp xúc qua bài bạc, nàng cũng chưa từng đụng qua. Ngươi chỉ cần đổ làm sao lớn hơn 3 điểm là được, đơn giản mà. Vân Khê khích lệ, làm như vậy nàng cũng có lòng khác. Nàng thích Lam Linh Nhi đơn thuần, cũng thích hợp với tiểu tử ngốc Thiên Thần, vậy cho nên muốn chế tạo ra một chút cơ hội để cho hai người kết giao. Nhưng cuối cùng Long Thiên Thần chọn ai nàng cũng tôn trọng và ủng hộ đến cùng. Bởi vì, dù sao cũng là tình yêu của cuộc đời hắn. Vậy thì được rồi. Lâm Linh Nhi ổn định lại tinh thần, quyết tâm đi lên trước tay nhỏ bắt lấy 3 viên xí ngầu cho vào trong ống. Đang định học bộ dạng của Liễu Thất gia đổ, lời của Vân Khê liền đi vào tai của nàng. Người có đồ bình thường là được, không cần thiết là phải phiền phức đâu. Liễu Thất gia híp mắt, đang bối rối làm sao để nhiễu loạn nàng, làm cho nàng cũng đổ ra 3 con một. Nghe được lời của Vân Khê, ánh mắt của hắn ngoan lệ, ánh mắt sắc bén. Nữ nhân này rốt cục là trong nghề hay ngoài nghề? Nếu là trong nghề thì nhất định sẽ biết trong quá trình đổi xí ngầu dễ dàng bị người ta ở dưới bàn đổi xí ngầu. Bởi vì đã chuẩn bị sẵn, vậy cho nên người ngoài không thể thấy. Vậy cho nên hắn mới có thể khởi động được cơ quan, cho xí ngầu lắc theo hướng mạnh tùy yếu, có thể đổ ra số lượng theo tùy ý. Hiện tại, nàng đổ đã lâu, hắn là muốn động thủ chân tay, nhưng mà lại trở nên khó khăn hơn. Trừ khi hắn giống như Vân Khê động thủ tay chân mà thần không biết quỷ không hay. Nếu như đối phương thực sự là người trong nghề, như vậy không thể nghi ngờ là một người đa mưu túc trí. Nếu là người ngoài nghề thì lần được này có lẽ có thể nói là mèo mù vớ phải cá rán. Lam Linh Nhi nghe Vân Khê nói như vậy cũng làm theo, trực tiếp đem 3 viên xí ngầu để lên trên mặt bàn. Bởi vì sức lực nhỏ bé, vậy nên xí ngầu chỉ tùy tiện quay 2 vòng liền dừng lại. 3, 4, 5, tổng cộng là 12. Thủ hạ quen miệng hét lên, kết quả là rước được cái lườm của Liễu Thất gia. Lam Linh Nhi nhìn xí ngầu của mình đổ, kích động. ta thắng, Long đại ca, ta thắng rồi. Khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn tràn đầy thần sắc hưng phấn. Lòng Thiên Thần cũng cực kỳ hưng phấn, cho nàng một nụ cười rất lớn, lấp lánh ánh mặt trời. Sau đó, không một chút khách khí thu hồi lại vật phẩm của mình và ngân phiếu. Đại tấu, vận khí của chúng ta cũng quá tốt đi, tự nhiên lại thắng. Vân Khê cười nhạt, nơi này thì liên quan gì tới vấn đề vận khí? Nếu như đánh bạc đều dựa vào vận khí, thì bọn họ sẽ thua tất cả là bảo vật hết trong nhà, sau đó bị bán vào trong thành lâu. Phải biết là sòng bạc là nơi ăn tươi nuốt sống con người, một hai lần có thể thắng, nhưng mà lâu dài không có một ai ở trong sòng bạc thắng được lâu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao chủ sòng bạc kiếm được từng bó lớn tiền mỗi ngày. Chúng ta phải đổ một lần nữa. Liễu gia không phục, hắn nhất định là phải biết tại sao mình lại thua. Vân Khê bình thản. Được, không thành vấn đề. Vòng này ta muốn đánh cuộc đổi Thất Diệp Phong Hoa. Ta muốn toàn bộ Thất Diệp Phong Hoa các người có. Liễu Thất gia nói. Vậy được, vậy các người lấy cái gì mà đánh cuộc? Liễu gia chúng ta mua Thất Diệp Phong Hoa tốn rất nhiều ngân lượng. Thì vẫn như vừa rồi, ngân phiếu. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Vân Khê gõ gõ ngón tay ý bảo Long Thiên Thần đem số ngân phiếu một lần nữa thả ra. Long Thiên Thần nắm chặt ngân phiếu trong tay, rất lưu luyến. Bất quá mới trải qua một vòng vừa rồi, hắn lựa chọn tin tưởng đại tẩu. Có lẽ hôm nay vận khí của hắn không tốt, nhưng mà đại tẩu thì vận khí ngược lại với hắn là không chừng. Lại ba một tiếng giòn tan vang lên, Long Thiên Thần đem ngân phiếu đặt lại vào chỗ cược. Liễu gia thất hướng thủ hạ phía sau phất tay, cũng đem từng giò Thất Diệp Phong Hoa đem lên. Trên sòng bạc chú ý chính là tiền đặt cược phải công khai. Hai bên nếu không thấy vật đặt cược, chỉ là nói suông. Ai có thể cam đoan sau khi thua cuộc, có hay không có người ngang nhiên đổi ý. Vân Khê quét mắt qua Thất Diệp Phong Hoa, xác nhận không làm mới, mở miệng nói. Bắt đầu đi. Liễu Thất gia hử lạnh, lần nữa dẫn đầu cua lấy 3 viên xí ngầu. Đúng lúc này đây, hắn cẩn thận rất nhiều, ngó chừng Vân Khê chầm chầm đánh giá một phen, bỗng nhiên thấy được trên tay của nàng có động tác nhỏ. Hắn nhướng mày, nhất thời con lại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cảm thấy rất lạ, đến tôi cùng là vấn đề tại làm sao, hóa ra lại như vậy. Ở lúc Xí Ngầu đang dần dần dừng lại, ngón tay của nàng gõ ra, dẫn tới mặt bàn phải run lên. Chính là trong thoáng như vậy đã biến đổi số tần số quay của Xí Ngầu, liền khiến cho Xí Ngầu từ mặt 6 trở thành mặt 1. Đáng chết lần trước hắn không thấy, nhưng bất quá lần này, xem nàng làm sao có thể làm được. Cô nương, mời ngươi đem tay rời đi khỏi mặt bàn. Hiện tại ta hoài nghi vừa rồi chính là ngươi động tay động chân, vậy cho nên mới khiến cho Xí Ngầu đợt chợt nhảy điểm. Ngươi đừng có mà đoán mò, thua thì chính là thua, còn vụ oan cho đại tàu của ta. Long Thiên Thần căm giận bất bình, nhưng trong lòng thì đã suy tư lời nói của hắn. Hắn là phải khẳng định như vậy, khẳng định là biết 8-9 phần rồi. Hắn thấy lạ, tại sao vận khí của đại tàu lại tốt như thế, hóa ra là ngầm ngầm làm động tác nhỏ. Lợi hại, có thể dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, âm thầm mà ra tay. Cái bản lãnh này không phải là ai cũng có thể làm ra. Đối với đại tàu, loại tình cảm bội phục càng thêm không dứt. Các người nếu muốn thoát khỏi hiểm nghi, liền đem tay rời khỏi bàn đi. Nếu không như đã nói, ta liền nhận định ngươi dở trò. Liễu Thất Gia rất kiên trì. Lần này tiền đặt cuộc chẳng qua là một chút còn con, tuy nhiên nó có quan hệ đến gia tộc Lam gia. Hắn được người trên dặn dò, tuyệt nhiên không dám tùy tiện hành động. Nhưng lần này đến lần khác, hắn thích đánh cuộc, không đánh cuộc thì sẽ không vui. Vậy cho nên hắn nhất định là phải đánh cuộc. Tự nhiên đi, muốn làm gì cũng được. Vân Khí thong dong lấy tay khỏi bàn, ánh mắt bình tĩnh. Cho dù là không sử dụng kỹ xảo, nàng rất tin tưởng nàng nhất định sẽ thắng. Liễu Gia nhìn thấy tay của nàng đã rút khỏi bàn, lúc này mới yên lòng đổ Xí Ngầu ra. Xí Ngầu từ trong ống đi ra biến hóa xoay chuyển, mọi người nín thở ngắm nhìn. Mặc dù lần đầu Liễu Gia thất bại, nhưng rất nhiều người đã đem tiền đánh cuộc đặt trên người của hắn. Bởi vì lần thứ nhất thất bại, Liễu Thất Gia đã thi triển ra tài nghệ của mình, còn Vân Khê thì chưa. Chẳng qua là tình cờ chiếm được tiện nghi của Liễu Thất Gia. 6, 6, 6. Nhóm thủ hạ của Liễu Thất Gia lần nữa lại khẩn trương nhìn những viên Xí Ngầu. Liễu Thất Gia nặng nề đem chúng mở ra. Lần này Xí Ngầu nhảy lên tốc độ chậm dần, ba viên dần dần đứng lại một chỗ. Trong yên tĩnh, một tiếng thét vang lên. Ấy, ba con sáu, tiểu báo, Thất Gia thắng. Chúng thủ hạ hoan ngô, nhảy nhót. Liễu Gia nhếch khóe miệng, cao giọng cười ha ha. Thế nào, lần này các người phục chưa? Long Thiên Thần choáng váng, mặt xanh mét, liếc về hướng Vân Khê. Tuy nói là không phải lỗi của nàng, nhưng bọn họ thua là một rất nhiều ngân phiếu như vậy, hắn thực sự là rất đau lòng. Làm Linh Nhi quan tâm không phải là ngân phiếu mà là từng giọt thất diệp phong hoa kia. Như vậy cha của nàng cùng với các vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão ở trong tộc chẳng phải là chết chắc sao? Nghĩ tới những thứ đó, mắt của nàng liền ửng đỏ, lệ quang chớp động. Đại tẩu, lòng ca ca, làm thế nào bây giờ? Phụ thân bọn họ nếu không có thất diệp phong hoa này thì nhất định sẽ chết mất. Liễu Thất Gia cười ha ha. Đây là nhất định rồi, các người hiện tại hối hận cũng vô ích thôi. Vừa nói hắn vừa cúi người cầm lấy ngân phiếu, một bàn tay tự nhiên giơ ra ngăn lấy hắn. Chậm đã, ta vẫn còn chưa có đổ. Người như thế nào là khẳng định ta đổ như thế nào mà thua ngươi? Liễu Thất Gia giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới, lần nữa hắn cười to. Ta đổ ra ba con sáu là lớn nhất rồi, người như thế nào đổ ra con số lớn hơn mà đòi thắng ta? Cho dù là ngươi đổ ra ba con sáu, nhưng mà ta là nhà cái, ngươi là khách, vẫn tính là ta thắng. Vậy cho nên ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào thắng ta. Thế sao? Nào, vậy thì ta đây sẽ đổ cho ngươi nhìn. Vân Khê liếc mắt, khóe môi cong lên, nàng cười lên nụ cười sát khí, trên mặt của nàng thần sắc ngoan lệ. Sau đó cánh tay cử động, nhanh chóng cầm lên ống tre trực tiếp của lấy ba viên Xí Ngầu. Xí Ngầu tiến vào trong ống, tay của nàng lần nữa vung lên đem ống tre vứt lên cao, xoay 360 độ rớt xuống. Sắp rớt xuống cho tới nơi Vân Khê, ngay trên không trung bắt được. Thanh âm cực kỳ có tiết tấu vang lên không ngừng, mọi người đứng ngây ngốc tại chỗ. Động tác này quá đẹp, cũng quá chuyên nghiệp. Thủ pháp bậc này so với dân chuyên nghiệp còn không thể chuyên nghiệp hơn, sao có thể là lần đầu tiên vào trong sòng bạc mà có kỹ năng như vậy. Liễu Thất Gia thấy như vậy, hai con mắt thêm dữ dội. Thủ pháp đồ Sĩ Ngầu rất chuyên nghiệp, so với hắn đến dân chuyên nghiệp còn phải cam bái hạ phong. Gáy của hắn chợt lạnh toát, cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn mơ hồ có dự cảm hôm nay hắn sẽ thua lần nữa. Bất quá hắn là người tự tin, rất nhanh bi quan trong lòng đã bị dập tắt. Phải biết là hắn đổ ra ba con sáu cơ mà, đối phương coi như kỹ thuật đổ thần thông, tối đa cũng chỉ có thể đổ ra ba con sáu đồng dạng, căn bản cũng không có khả năng thắng. Thủ pháp đổ lợi hại thì sao, cuối cùng cũng là ba con sáu. Hắn cười lạnh, liếc xéo động tác của nàng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lòng Thiên Thần lúc này bị động tác cùng với tư thái tuyệt vời của Vân Khê lay động trong lòng hắn. Vì sao cho tới bây giờ hắn cũng không biết đại tử của hắn lại có kỹ thuật đổ Xí Ngầu tuyệt vời như thế. hơn nữa lại rất có phong thái của Đổ Vương. Nói nàng là bà ngoại của Đổ Vương cũng không quá đáng. Thần tượng Nga, loại tình cảm này sùng bái của hắn lại lần nữa không chấm dứt. Cái này chơi hay, chưa có thời gian rảnh rỗi, hắn nhất định là đi tìm đại tẩu để dạy cho hắn. Làm Linh Nhi một màn trước mắt sừng sốt, trong lòng đang lo lắng an nguy của phụ thân và các vị trưởng lão, yên lặng cầu nguyện hy vọng đại tẩu có thể tạo ra kỳ tích, cứu vớt phụ thân bọn họ. Ba một tiếng, ống tre linh hoạt úp trên mặt bàn, Vân Khê cũng không vội mở ra mà thâm ý nhìn Liễu Thất Gia. Ta nghe thấy người của Liễu gia từ trước tới nay là xử sự không có hiền hậu, âm hiểm mà xảo trá. Chỉ có Liễu Thất Gia cho tới bây giờ mới hết lòng tuân thủ đánh cuộc, một tay đổ kỹ vang danh một phương. Vậy cho nên mấy ngày càng có nhiều người đến sòng bạc kim câu này nhỉ? Nàng cố ý dừng một chút, quan sát thần sắc của Liễu Thất Gia, lại tiếp tục. Hôm nay, ta và người công khai đánh cuộc, mọi người đều có thể làm chứng. Nếu như ta thua, ta nguyện lấy toàn bộ ngân phiếu hai tay dâng lên và tuyệt đối không đổi ý. Nhưng nếu là Thất Gia người thua, xin hỏi có phải hay không Thất Gia đối đãi bình thường như khách, hết lòng tuân thủ nguyên tắc đánh cuộc? Ta tự nguyện đánh cuộc. Nếu như ta thua, ta tự nhiên là nguyện ý hết lòng tuân thủ đánh cuộc, đem Thất Gia phong hoa toàn bộ hai tay dâng lên. Liễu Thất Gia nói như đinh đóng cột, đối với mình hoàn toàn tự tin. Trong lòng đoán chừng đối phương bất quá là cố tình tạo ra ủy thế. Vậy thì tốt, xin chư vị tại đây làm chứng, hôm nay đánh cuộc đến tụi cùng là ai thắng ai thua. Vân Khê hơi nhíu mắt, hai tay đặt trên ống tre đột nhiên rút ra nắp xung quanh rất nhanh, công bố kết quả. Trong chốc lát, hiện tượng lại lần nữa làm cho không khí quỷ dị. Yên tĩnh, quá mức yên tĩnh, mọi người đều choáng váng. Tung hoành ở sông bạc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một màn trước mắt. Hai viên sĩ ngầu đều là mặt sáu, viên thứ ba cũng là mặt sáu, nhưng mà chỉ có một nửa. Một nửa còn lại hiện lên mặt nhất. 6-6-1 là 19 điểm. 19 điểm, quả nhiên là so sánh với tiểu báo là 3 con 6 còn nhiều hơn một chút. Ê, này, như thế cũng được sao? Con người nhịn không được bật thốt, đáy lòng của hắn kích động. Bởi vì nhân sinh có người làm được như vậy, chỉ có một ngày mà có thể kiếm được như thế sao? Nhưng nếu hắn có thể đổ được như vậy thì chẳng phải là danh hiệu đổ vương của hắn là như thế nào đây? Liễu Thất Gia trừng mắt nhìn, xác định không phải là mình hoa mắt, thân hình của hắn lay động, bị đả kích. Nàng ta thực sự có thể đổ ra hơn 3 con 6 một điểm, cái này thực sự là bất khả tư nghị. Vậy thì đa tạ Thất Gia rồi. Vân Khê cúi đầu cười, sau đó vỗ vai của Long Thiên Thần, tiêu sái nó. Cầm đồ, rời đi. Long Thiên Thần thực sự là vất vả mới phục hồi lại tinh thần. Tinh thần của hắn nhất thời phấn chấn, gật đầu lia lịa. À, vâng, đại tẩu, loại này là việc nặng toàn bộ để cho ta. Ngài hãy nên nghỉ ngơi một chút đi, đừng để cho mệt nhọc. Long cô nương, giúp ta cầm một chút đi. Long Thiên Thần đem bảo kiếm và ngọc bội giao cho Lam Linh Nhi cầm. Mình thì đem mấy cái sọt hoa trồng lên thành một ngọn núi nhỏ. Hai tay bừng hai tòa núi nhỏ lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút. Liễu Thất Gia đột nhiên gọi hắn lại, không cam lòng. Ta còn muốn đánh cuộc. Vân Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với người ta không muốn đánh cuộc nữa, trừ phi ngươi làm cho ta cảm thấy chỗ này có chút gì hứng thú. Liễu Thất Gia hơi sững sờ, nghĩ một chút. Ta sẽ lấy sòng bạc này đánh cuộc. Nếu như ta thua, sòng bạc sẽ thuộc về ngươi. Nếu như ta thắng, Thất Diệp Phong Hoa này là phải trả lại cho ta. Hắn đỏ mắt, xem như bất cứ giá nào, liền lấy sòng bạc mình ra đánh cuộc. Bọn thủ hạ nghe thấy như vậy, liền vội vàng khuyên bảo. Ai à, Thất Gia, không thể. Sòng bạc kim câu của Liễu gia ở Đồng Mã là cứ điểm chủ yếu. Nếu như để mất, gia chủ nhất định sẽ trách tội đó. Phải đó, Thất Gia, ngài không được xúc động. Chúng ta trực tiếp đoạt lại Thất Diệp Phong Hoa. Chúng ta, người đông thế mạnh, sợ gì chúng? Cần gì cầm cái sòng bạc này cùng với họ đánh cuộc? Tốt, quả nhiên là ứng nghiệm câu nói kìa. Người của Liễu gia từ trước đến giờ âm hiểm xảo trá, không hề hiền lành. Vân Khê cười lạnh, trong giọng nói tràn ngập hàm ý, trào phúng. Liễu Thất Gia sắc mặt ngoan lệ, hướng thủ hạ trừng mắt, mọi người đồng thời im lặng. Liễu Thất Gia nặng nề vỗ bàn. Nơi này, rốt cuộc ta là chủ sự, hay các ngươi là chủ sự? Ta nói đánh cuộc là đánh cuộc, các ngươi ý kiến gì? Hết thải cút hết qua một bên. Xảy ra chuyện gì, một mình ta chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ các ngươi đối với ta một chút lòng tin cũng không có à? Nói cho các ngươi biết, ta đây lăn lộn giang hồ nhiều năm, còn không giống như là hôm nay thua không thoải mái. Ván này nếu đòi không lại, ta cả đời không thể sống thanh thản được. Mọi người nghe như vậy không dám nhiều lời. Hắn bên này cũng bình tĩnh, nhưng mà bên kia, phía Vân Khê lại bắt đầu khuyên bảo. Ê, đại tẩu, chớ cùng với hắn đánh cuộc. Chúng ta hôm nay không phải là mục đích là Thất Diệp Phong Hoa thôi. Lấy được rồi, nếu là tiếp tục đánh cuộc thì vạn nhất thua thì làm sao? Thất diệt phong hòa liên quan đến mười mấy nhân mạng, sổ sót là không có được. Long Thiên Thần thật tâm khuyên thủ. Làm Linh Nhi cũng nóng nảy theo. Thực sự vất vả thất diệt phong hòa này mới tới được tay, không thể bị mất đi nữa. Đây chính là dược liệu để cứu mạng phụ thân và các trưởng lão. Đại tẩu, nàng điềm đạm đáng yêu nhìn Vân Khê, cố gắng dùng ánh mắt cảm hóa nàng. Nhưng đáng tiếc, Vân Khê chính là tự ra quyết định, liền dũng cảm tiến tới, cũng không lùi bước. Nàng chỉ làm sao nghe lời khuyên của bọn họ. Huống chi, nàng làm sao là có thể muốn dạy dỗ người của Liễu gia. Nàng có thể khẳng định người của Lam gia trúng độc không thể thoát khỏi bọn họ liên quan, mặc dù là có thể nghi ngờ. Các người, lui qua một bên. Đối với ta các người nên có lòng tin. Các người có bao giờ thấy ta thua hay chưa? Long Thiên Thần biểu tình mếu máo, chính là hắn biết khuyên nữa cũng không lay chuyển được nàng ấy đâu. Không có biện pháp, đành phải chấp nhận. Hắn không nói, Lam Linh Nhi lại càng không có lời nào để nói. Thất diệp phong hoa, vốn là Vân Khê thắng được. Nàng xử lý nó như thế nào, đó là lựa chọn của nàng. Nàng sao có khả năng can thiệp. Cho dù là nàng ta muốn đem thất diệp phong hoa thắng được mà đốt chơi, nàng cũng không có quyền can thiệp. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên thống hận sự bất lực của mình. Nếu như nàng có bản lãnh giống như đại tẩu, nàng có thể tự mình đem thất diệp phong hoa mang về. Vân Khê tiến tới một bước, cũng nhìn thẳng vào mắt của Liễu Thất gia, ánh mắt sắc bén. Chúng ta ván này không đánh cuộc điểm lớn, mà là đánh cuộc điểm nhỏ. Người nào điểm thấp hơn, xem như thắng. Liễu Thất gia ngữ điệu âm trầm. Vân Khê nhếch mày. Không sao cả, sẵn sàng phục bồi. Lại có trò hay để nhìn rồi. Người vây xem cả đông lại một chút, vây quanh cái bàn không chừa một kẽ hở. Thấy được thủ pháp đổ xí ngầu của Vân Khê vừa rồi, mọi người tin tưởng trận đánh cuộc ngày hôm nay có thể xem như là cuộc chiến tranh vương. Tin là Đổ Vương đối với bà ngoại của Đổ Vương, danh phù kỳ thực. Tất cả mọi người là thực lực chờ mong một ván cờ ngày hôm nay, rốt cuộc là ai thắng ai thua. Thần sắc của Liễu Thất gia từ từ ngưng trọng. Hắn xắn tay áo, tính toán độ ra tuyệt kỹ lợi hại nhất của hắn. Nếu một chiêu này vẫn không thể nào thắng nàng, vậy hắn có thể từ sau đây về sau là thoái ẩn giang hồ và không bao giờ đổ xí ngầu nữa. Hãy nhìn kỹ đây, ta sẽ cho các người thấy tuyệt chiêu cuối cùng của ta. Hắn sai người đổi một bộ xí ngầu hoàn hảo khác, trong tay của hắn quăng lên, xí ngầu toàn bộ đều rớt vào trong ống. Dùng xúc sắc, trong miệng lẩm bẩm, thực sự giống như là hắn đang muốn dùng hết toàn bộ công lực cả đời. Đại tấu, hắn làm sao trông buồn cười thế, giống như là đang đọc thần chú, chẳng lẽ hắn đang thi triển cái tuyệt kỹ gì? Long Thiên Thần tò mò nói. Ngươi không cảm thấy hắn rất giống vũ thần hay sao? Bất quá cũng không đúng. Nói là hắn đang nhảy, quả thực đối với thần thực là vũ nhục đấy. Lời nói của Vân Khê không nhẹ không nặng, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe được. Chỉ một thoáng, tiếng cười xung quanh vang lên. Liễu Thất gia đang lắc chung, tiết tấu đột nhiên xảy ra một chút biến hóa. Hắn nhướng mày, hùng hằng trừng mắt nhìn Vân Khê một cái, lại nhắm mắt, lại lắc chung lần nữa. Hey, này, người cũng nhanh lên một tí đi, rốt cuộc có được hay không? Long Thiên Thần thấy đại tẩu ngôn ngữ kích thích hắn, quả nhiên là có tác dụng nhiễu loạn tâm trí, cũng vội vàng học theo. Lần này Liễu Thất gia chấn định hơn rất nhiều, căn bản không bị người ngoài quấy nhiễu loạn tâm trí, chuyên chú đắm chìm trong cảnh giới. Thời gian đổ rất lâu, phi thường dài. Đang lúc mọi người không còn kiên nhẫn thì hắn đột nhiên úp ống trên bàn, khóe miệng câu lên hình cung, ánh mắt phát sáng, hắn biết là mình đã thành công. Vân Khê nghe được âm thanh đó, chui lông mày cũng nhảy dựng, không khỏi thừa nhận Liễu Thất gia là cao thủ đổ xí ngầu. Kỹ năng lắc xí ngầu đó quả nhiên là thiên truy bách luyện, công phu chân chính. Không giống với nàng, nàng thuần túy là mưu lợi, một tay công phu mới vừa rồi cũng là trước kia cảm thấy chơi rất vui mới đặc biệt luyện. Luyện đi luyện lại, nàng cũng chỉ biết có mỗi chiều này. Về phần ván đầu thắng cuộc, toàn bộ là do nàng có thể dùng nội lực để đoán điểm số của xí ngầu, sau đó thẩm vận kinh lực mới đổ được kết quả như vậy. Nếu là thực sự muốn nó ra bao nhiêu, nó ra bấy nhiêu, vậy thì nàng làm không được, nhưng mà nàng tin tưởng là Liễu Thất gia nhất định có thể. Mở. Liễu Thất gia hét lớn, từ từ mở ống xí ngầu, ba viên xếp chồng lên nhau, phía dưới là một điểm, tổng điểm là một điểm. Thuộc hạ của Liễu Thất gia nhất thời bộc phát, gia chẳng hoan hô, một điểm cơ mà, hắn lại xếp ba viên thành một đường, ba viên biến thành một viên, đây là công lực gì? Cần kỹ thuật như thế nào mới đem điểm số xí ngầu dừng đúng mức? Ây, Thất gia uy vũ, Thất gia vạn tuế. Bọn thủ hạ bắt đầu phấn khởi, Liễu Thất gia đang nâng khóe miệng, cười hết sức đắc ý, đây là tuyệt chiêu mà hắn tự hào nhất. Nếu đối phương có thể thắng hắn thì thực sự là không còn lời nào để nói. Như thế nào? Còn cần đổ nói sao? Hắn nhìn Vân Khê, ánh mắt cùng với lời nói bên trong nồng đậm khiêu khích. Đổ? Sao lại không đổ? Vân Khê trợn mì, không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy chung, đem ba viên xí ngầu bỏ lại ở trong ống. Ba ba vài tiếng, không có động tác dư thừa, chỉ có những tiếng ba ba. Nàng liền ngừng hết thể động tác, ống được đặt lại trên bàn. Mọi người dừng lỗ tai lên lắng nghe. Quái, trừ bỏ tiếng trùng chạm mặt bàn, chẳng còn nghe thấy âm thanh nào khác. Này là không phải là quái hay sao? Âm thanh của xí ngầu đâu? Mới vừa lúc rồi, Thất Gia Đỗ còn là nghe được âm thanh rất nhỏ của xí ngầu va chạm trên mặt bàn, song lần này hoàn toàn không có âm thanh gì hết. Chẳng lẽ... hay là... Sau mặt của Liễu Thất Gia đại biến, ánh mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào trùng lắc. Đợi ống được mở ra, hiện trường im lặng một màn, mảnh che được tiếng hít thở. Vân Khê nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi, đáy mắt xoay qua dị quang. Cổ tay của nàng hơi nhấc nhẹ, chậm rãi mở ra ống tre. Ấy, không có, toàn bộ là biến thành bột phấn cả rồi. Điều này sao có thể được? Trong đám người có người kinh hồn, hô phát lên. Mặt mày của Liễu Thất Gia nháy mắt biến hóa, đen đến không thể nào đen hơn được nữa. Cư nhiên toàn bộ đã thành vụn phấn, một điểm đều không có. Không nghi ngờ chút nào, nếu muốn so sánh lớn nhỏ tất nhiên là nàng thắng. Liễu Thất Gia hai chân mềm nhũn, cả người ngã quỵ trên mặt đất. Hắn đã thua, cuối cùng là hắn thua. Hắn rốt cuộc đã thua ở điểm gì? Hắn thua ở chỗ mình quá tự tin. Hắn cho là chỉ cần đủ một điểm là hắn đã tự thắng. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ trên cõi đời này có một người đổ giống như nàng. Một điểm cũng không có. Bọn thuộc hạ xem tình hình không đúng, liền nhìn nhau, đều là nhanh chóng ồn ào, chuẩn bị dùng sức mạnh. Quả nhiên là chê cười. Nếu là ở sông bạc lại bại bởi tay của đối phương mà như thế, thì bọn họ sau này sẽ như thế nào ở trên đồng mã? Sau này dựa vào cái gì mà sống qua ngày? Lên, giết chết bọn chúng, để lại Thất Diệp Phong Hoa. Nhất định là không để trở làm ra có Thất Diệp Phong Hoa được. Một nhóm người nhào nhào xông tới, đem ba người Vân Khê vây lại. Làm Linh Nhi kinh hãi liền trốn sau lưng của Long Thiên Thần. Long Thiên Thần việc nhân nghĩa không thường, xuất bảo kiếm trong tay ra. Ghê tởm, các người thua, cư nhiên quỵt nợ, còn muốn bắt người à? Vân Khê giơ tay lên ngăn trở hắn, trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra ba viên dược. Mình nuốt vào một viên, còn hai viên kín đáo đưa cho Long Thiên Thần và Làm Linh Nhi mỗi người một viên. Đừng có khẩn trương, ăn trước một cục kẹo cho nó giấm giọng đã. Long Thiên Thần và Lam Linh Nhi đồng loạt sửng sốt, không biết nàng làm như vậy là có ý gì. Lúc này rồi còn ăn kẹo cái quái gì, vật này thoạt nhìn không hề giống kẹo. Bất quá chính là nàng đã nuốt rồi, bọn họ cũng không do dự, lần lượt đem dược hoàn toàn nuốt vào. Chúng ta bây giờ, chắp cánh cũng khó thoát. Bất quá trước khi chết, có thể hay không hỏi các ngươi một vấn đề, cũng để cho chúng ta trước khi chết biết một chút. Vân Khê nhìn quét qua bọn thủ hạ thấy bọn họ không phản kháng gì thì nghĩ là cá đã nằm trong chậu, cũng không quá mức phòng bị. Vậy ngươi hỏi đi, muốn biết cái gì, chúng ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Vấn đề thứ nhất, Lam gia trúng độc, có phải là các người hạ độc hay không? Vân Khê hỏi, bọn thủ hạ liếc nhau một cái, một người trong đó tiến lên phía trước nói. Không ai nói cho các người biết, người Lam gia sở dĩ trúng độc không phải là người của Liễu gia làm, mà là người của Lam gia làm. Người nói, Lam gia có nội gián, là ai? Vân Khê trong lòng rùng mình, nàng cho là chuyện này là do Liễu gia làm bởi vì Liễu gia trả thù Lam gia, vậy cho nên mới hạ độc. Nhưng xem ra lần này chuyện này bây giờ có hơi kỳ quái. Làm Linh Nhi vừa nghe Lam gia có nội gián, không khỏi kích động. Làm sao có thể được? Các người đừng có nói bậy. Lam gia chúng ta làm sao có nội gián? Làm cô nương, trước hết im lặng đi. Vân Khê ngăn trở nàng rồi hỏi lần nữa. Các người nói cho ta biết, rốt cuộc là ai là nội gián trong Lam gia? Bọn thuộc hạ đều lắc đầu. Việc này chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ là phụ trách mua hết Thất Diệp Phong Hoa, không để cho Lam gia có cơ hội giải độc. Còn về những cái khác, không liên quan đến người của Liễu gia. Vân Khê âm thầm nghĩ, nói như thế có khả năng là nội gián của Lam gia liên kết với Liễu gia cùng với nhau đối phó với Lam gia, dùng cái này để đoạt quyền ở Lam gia. Nhưng ai sẽ là nội gián? Lam gia trên dưới tổng cộng có 35 người, trong đó có 15 người trúng độc, còn lại 20 người là đệ tử bình thường. Nhưng vào là nhân vật chủ chốt trong Lam gia lẫn lực lượng phòng nòng cốt, trên cơ bản đều là trúng độc. Như vậy nội gián nằm trong 20 tên đệ tử kia hay sao? Vậy tốt lắm. Những gì ngươi muốn biết, chúng ta đã nói với ngươi. Hiện tại hãy chịu chết đi. Vân Khê nhướng mắt, màu quang lóe lên. Thế các người xác định, các người có sức lực giết người không? Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người trong sòng bạc đều xuất hiện tình thái kỳ lạ. Mọi người nhũn ra, ngã trái ngã phải, làm gì có khí lực giết người? Đây là chuyện gì? Có người hạ độc? Là ngươi? Là ngươi đã hạ độc? Tất cả mọi người trong sòng bạc nhất tề té ngã, chỉ còn lại ba người Vân Khê vẫn đứng yên như cũ. Bọn thủ hạ lúc này mới nhớ đến lúc này ba người đã nuốt đến giống như thuốc, thì ra chính là vào lúc đó nàng trong sòng bạc đã hạ độc. Yên tâm, không phải là độc gì nghiêm trọng đâu, chẳng qua là làm cho các người mất hết khí lực trong vòng mấy canh giờ. Vân Khê ta tạ cười một tiếng, sau đó hướng Long Thiên Thần vẫy tay. Thiên Thần, đi tìm đi. Sòng bạc này bây giờ là của ta, bất quá ta không có thời gian ở trên nơi này xử lý. Chúng ta cầm chút bạc cùng với khế đất, cái nào có thể mang đi thì toàn bộ mang cả đi. Ý này chẳng phải là cướp sạch sòng bạc sao? Long Thiên Thần nhất thời hưng phấn, hồi tưởng lại lúc mới quen mẹ con của nàng, chẳng phải hai mẹ con của nàng cướp sạch tiền của bọn cướp hay sao? Tốt lắm, lại làm việc cũ, lần này hắn rất vinh dự được làm thành viên, tốt quá đi mất. Đại tẩu, ta nhất định sẽ đào sâu 3 thước, đem tất cả vật phẩm có thể cầm lấy hết đi, tuyệt nhiên sẽ không để lại nửa lạng bạc vụn đâu. Long Thiên Thần dùng giọng rất nghiêm túc nói. Ừ, đi đi, hai người chúng ta đi trước. Vân Khê cho hắn ánh mắt khích lệ, sau đó dùng chiếc nhẫn chữ vật thu tất cả thất diệp phong hoa lẫn làm linh nhi rời khỏi sòng bạc, đi luyện chế đàn dược cho người của Lam gia. Từ đầu đâu cần nhiều thất diệp phong hoa như vậy, bất quá thất diệp phong hoa này cũng là thứ tốt, tùy thời dự trữ cũng có hữu ích. Gia chủ của Vân gia thấy Vân Khê thắng lợi trở về, nhất thời mừng rỡ, cố ý gọi sẵn một phòng trong nhà trọ để cho nàng dùng luyện chế đàn dược. Lẽ ra Lam gia bọn họ là thế gia chuyên luyện đan, lần này chúng độc dân hiếm thấy, về thuốc giải độc lại càng hiếm thấy hơn. Người hạ độc chính là biết người của Lam gia không thể luyện chế ra giải dược của độc này, vậy cho nên mới không kiêng kỵ như vậy. Bất quá để ngừa vạn nhất nên mới liên kết giữa Liễu gia mua toàn bộ thất diệp phong hoa, mục đích là muốn đưa người của Lam gia vào chỗ chết. Vân Khê bất động thanh sắc nhìn mọi người tại đây, khi biết được nàng lấy được thất diệp phong hoa rất nhanh có thể giải độc cho Lam gia, người nội gián nhất định sẽ có hành động. Lúc luyện đan nàng rất cẩn thận. Lam gia chủ, có thể hay không nói chuyện một riêng một chút? Vân Khê cố ý đem một mình gia chủ Lam gia tách ra khỏi mọi người. Lam gia chủ, lúc trước ta nói người hạ độc có liên quan đến Liễu gia, thực ra thì cũng không phải hoàn toàn như thế. Theo lời nói của Liễu gia mà ta thăm dò được, bọn họ nói người hạ độc là người của Lam gia. Lam gia chủ hãy cẩn thận suy nghĩ lại xem có kẻ nào là đáng nghi nhất, người nào là khả nghi nhất. Lam gia chủ nghe thấy như vậy, thần sắc kinh ngạc. Làm sao có thể được? Người nói trong nội bộ của Lam gia là có nỗi gián hay sao? Vân Khê gật đầu. Phải, ta nghĩ Liễu gia cũng không vô duyên vô cớ khích bác như thế. Ta sở dĩ khẳng định là có một nguyên nhân khác. Các người chúng độc thuộc về mạn tính, hơn nữa là lâu dài từ từ tích lũy. Bởi vì trong ngày thường là dùng liều lượng ít, vậy cho nên các người không có nhận ra. Chẳng lẽ là hắn? Gia chủ Lam gia đột nhiên nhớ ra việc gì đó, rồi sau đó rất nhanh phủ định. Không có khả năng, hắn cũng trúng độc, hắn không đến nỗi tự hạ độc bản thân mình chứ. Lam gia chủ, theo lời của ngươi, hắn là người nào? Lam gia chủ nhẹ nhàng lắc đầu, tự hồ không muốn nhắc tới. Phu nhân à, chuyện này lão phu sẽ tự mình kiểm chứng, trước khi có chứng cứ chính xác thì lão phu không muốn vu oan cho kẻ nào hết. Vân Khê thấy ông ta kiên trì như vậy cũng không nói gì. Phu nhân, vậy luyện chế đan dược có cần vật phẩm gì khác đặc thù nữa hay không? Lam gia ta chính là thế gia luyện đan, có nhiều loại dược liệu, mồi lửa cùng với dụng cụ, nếu như phu nhân cần thì cứ nói. Vân Khê suy nghĩ một chút. Chỗ của ta thực sự cũng cần một lò luyện tốt cùng với một ngọn lửa tinh thuần, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cái này thì đơn giản lắm, xin phu nhân hãy chờ một chút. Gia chủ Lam gia tạm thời rời đi, không bao lâu đem đến một lò luyện trở lại. Đây là luyện lô, chính là bảo bối trần quý của Lam gia, dùng nó để luyện đan có thể đem đan dược luyện ra rất tốt. Vân Khê dò xét lò luyện, âm thầm gật đầu, quả nhiên là một lò luyện tốt. Là còn cái này, cũng là bảo bối của Lam gia, chính là trên bảng thập đại dị hỏa xếp hạng thứ 9, địa hỏa xí diễm. Nếu như dùng nó để luyện chế đan dược thì tất nhiên sẽ được lợi hơn rất nhiều. Thử một thanh âm vang lên, một ngọn lửa màu xanh xuất hiện. Vân Khê hai mắt mở tròn, không khỏi hô nhỏ ra tiếng. Thì ra đây chính là một trong thập đại dị hỏa, xếp hạng thứ 9, địa hỏa xí diễm. Thật tốt quá. Nếu như Tiểu Bạch đã thấy nó, không chừng lại nhịn không được mà nuốt chừng mất. Chẳng qua, cái này bất quá dù sao cũng là của người ta, nàng cũng không nên nhân lúc này cháy nhà mà ra hôi của chứ. Trên trán có một chút mâu thuẫn cùng với suy nghĩ. Gia chủ Lam gia bực nào khôn khéo, hắn am hiểu quan sát sắc mặt, mới vừa thấy lò luyện bảo bối của nhà mình, nàng trên căn bản là chưa có quá nhiều vẻ ngạc nhiên. Song sau khi lộ ra địa hỏa xí diễm thì thần sắc của nàng lập tức thay đổi. Nếu như vậy, hắn không phát hiện ra tâm tư của nàng, vậy hắn đã sống vài thập niên qua thực sự là uổng phí. Nếu như phu nhân thích, lão phu sẽ liền làm chủ, đem địa hỏa xí diễm này tặng cho phu nhân, coi như là cảm tạ ân cứu mạng. Vân Khê tâm thần vừa động, cũng không khách khí cùng với hắn, thừa nhận tính tình của hắn. Nhiều nhất là ngày sau Lam gia có chuyện gì thì nàng nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu làm bộ khước từ thì lại có vẻ làm kiêu. Vậy đa tạ Lam gia chủ. Lam gia chủ hiểu ý, cười một tiếng. Vậy không quấy rầy phu nhân luyện chế đan dược, có gì cần thì phu nhân cứ việc phân phó. Lấy một mùi lửa đổi lấy tánh mạng của mọi người, Lam gia rất đáng. Vậy cho nên hắn không có đau lòng. Đang muốn rời đi, đột nhiên nghe được Vân Khê dò hỏi. Lam gia chủ, lệnh công tử Lam Mộ Hiên đâu? Làm sao không thấy hắn cùng với các người ở chung một chỗ? Phu nhân là biết tiểu nhi. Lam gia chủ dừng lại cước bộ, thật kinh ngạc. Vân Khê không che giấu, thẳng thắn nói. Không dối gạt Lam gia chủ, lệnh công tử Lam Mộ Hiên là đệ tử của ta. Lam gia chủ kinh ngạc, không thể tin được nàng còn trẻ như vậy mà đã thu nhận đồ đệ, huống chi đồ đệ lại là ngốc tử nhà mình. Con của mình tính tình thế nào, hắn ít nhiều hiểu. Nhi tử mặc dù chậm chạp đơn thuần, nhưng rất ít phục người. Nếu hắn có thể bái cô nương này làm sư phụ, có thể thấy được cô nương này có công tu luyện đan dược thích đích thực. Hắn thầm yên lòng, nghĩ nàng nhất định có thể luyện chế ra được đan dược, giải độc cho mọi người Lam gia. Vậy thực là trùng hợp. Sao phu nhân lại không nói sớm, là lão phu đã chậm trễ rồi. Vân Khê cười cười lắc đầu. Lam gia chủ khách khí, ta sở dĩ xuất thủ tương trợ cũng là bởi vì ngài là phụ thân của Mộ Hiên. Ta không dám nói nếu là mình có lòng nghĩa hiệp, ta cũng chưa bao giờ nói mình là đại hiệp giúp người. Ta có chủ ý của ta, chỉ cần thân nhân hay bằng hữu của ta gặp nạn thì ta sẽ dốc hết toàn lực và tuyệt đối không chối từ. Vì vậy, Lam gia chủ không cần phải khách khí, coi ta là người bình thường vậy được rồi. Lam gia chủ tâm thần khẽ động, lời của nàng làm cho hắn hiểu nàng thêm một chút. Lúc trước hắn cảm thấy nàng rất lãnh đạm, không giống với Long Thiên Thần có lòng nhiệt tình, cho nên tâm tư của hắn đối với nàng có chút kính sợ. Mà bây giờ sau khi nói chuyện, hắn bỗng thấy nàng càng thêm chân thật. Thế gian này nhiều chuyện thị phi như cát vàng trong sa mạc, đến cùng không thể kể hết, ai có thể đếm hết được. Cho dù trước mặt của ngươi có người gần chết, nàng cũng không có nghĩa vụ cứu giúp. Vậy cho nên bọn họ đã may mắn làm cho nàng có lý do để ứng cứu. Cõi đời này quân tử có nhiều, ngoài mặt thì nhìn rất trượng nghĩa, nhưng lúc vô sự bọn họ không chút do dự tỏ ra hảo tâm. Nhưng đến khi thực sự gặp chuyện sống chết, bọn họ bỏ chạy đến chối chết. Bởi vì danh tiếng so với tính mạng thì tính mạng quan trọng hơn. Nàng cùng với những người đó không có giống nhau. Ngài thường thoạt nhìn rất lạnh lùng, còn có chút bất cần tình người. Song một khi nàng đã nhận định kẻ nào, cho dù bỏ cả tính mạng của mình thì nhất định sẽ cứu giúp. Bởi vì trong lòng của nàng, giao tình giữa người với người còn quan trọng hơn cả tính mạng. Trong lòng không khỏi đánh giá nàng. Vân Khê làm sao biết tâm tình của hắn. Mộ Hiền ngày trước từng làm khách trong nhà của ta, sau nhận được thư nhà nói là trong nhà có chuyện phát sinh, liền đem hắn gọi về Lam gia. Lẽ ra hắn đã sớm đã tới Lam gia chứ, vì sao bây giờ lại không ở cùng các ngươi? Lam gia chủ thần sắc khẽ biến, lo lắng. Không sai, lão phu đã từng truyền thư cho hắn, kêu là hắn lập tức quay về Lam gia. Nhưng mà trước khi Lam gia xảy ra chuyện rồi, lão phu chưa từng thấy tiểu nhi về nhà. Không lẽ giữa đường tiểu nhi đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ là hắn lo lắng, mi tâm của Vân Khê cũng nhíu lại căng thẳng. Đoàn người Lam Mộ Hiền rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đấy chứ? Nói xong mấy câu, Lam gia chủ ảm đạm rời đi. Vân Khê tĩnh tâm lại chuyên chú luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược này mất mấy canh giờ. Trong lúc này, Long Thiên Thần ra vào mấy lần báo lại thành tích, cướp sạch sòng bạc cùng với việc xử lý người của Liễu gia. Hiện tại Vân Khê không có thời gian để ý tới những thứ đó, cũng không để ý đến chuyện sòng bài kim câu. Người của Liễu gia ở đó chẳng qua chỉ là tôm tép, đối với Liễu gia không có ảnh hưởng gì quá lớn. Một canh giờ nữa lại trôi qua, bóng đêm ngày càng sâu sắc. Bên trong gian phòng, ngọn lửa địa hỏa xí diễm không ngừng thoát ra, chiếu sáng cả căn phòng. Đèn bóng của nàng in trên cửa sổ, người ngoài nhìn vào có thể thấy rõ nhất cử nhất động của nàng ở trong phòng. Trong không khí có sát khí tiến lại gần. Ánh mắt của Vân Khê lóe lên, động tác trong tay vẫn như cũ. Rốt cuộc thì cũng chịu lộ diện rồi, nội gián núp trong Lam gia vẫn không nhịn nổi hành động. Hưu thanh quang chớp động, một mũi tên xuyên qua cửa sổ hướng người trong gian phòng bay tới. Bên trong gian phòng vang lên tiếng kêu thất thanh, bóng người từ từ ngã xuống. Cửa phòng bị mở ra, có tiếng bước chân nhỏ đi vào. Vân Khê giả bộ trúng tên, té trên mặt đất, đưa lưng hướng về phía sau ngừng thở, chỉ đợi bóng người tới gần, nàng sẽ nhanh chóng ra tay bắt lại. Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân rất khoan khoái, không có bất cứ sự che giấu nào. Đại tẩu á, người nhất định là mệt chết rồi, ta sẽ tự làm chút điểm tâm, người ăn trước đi. Lâm Linh Nhi thấy cửa phòng mở ra, liền cầm điểm tâm tùy tiện tiến vào. Bỗng nhiên trước mắt là một đạo bóng đèn hiện ra, vừa vặn đụng phải nàng, làm điểm tâm trong tay của nàng bay hết ra khỏi đĩa, chính mình cũng bay hướng ra lên trời. À, có thích khách. Lam Lệnh Nhi thấy hắc y nhân thoát đi, bất chỉ bất giác lớn tiếng hô lên. Vân Khê từ dưới đất nhảy lên, không ngờ tới thời khắc mấu chốt lại bị Lam Lệnh Nhi phá hỏng hết đại kế. Nàng hướng ngoài cửa vào gia vịnh đuổi theo bắt giàn tế lại, song nghĩ đến mình đang luyện chế đan dược nên vội vàng dừng lại. Đan dược vất vả luyện chế đến thời khắc quan trọng, nếu lúc này rời đi thì là bỏ dở giữa chừng, hay là đem đan dược luyện cho xong, giải độc trên người của Lam gia bọn họ rồi tính tiếp. Về phần nội gián sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện thôi, nhất thời không cần vội. Vân Khê đi lên trước một bước, kéo Lam Linh Nhi đứng dậy, gặp bộ dáng của nàng sợ hãi, cô không nhẫn tâm trách nàng. Người vừa rồi là có thấy hình dáng của hắn không? Lam Linh Nhi lắc đầu, nuốt nước miếng. Hắn mặc áo đen che mặt, ta không nhìn thấy rõ ràng hình dáng của hắn. Đại tẩu, người có sao không? Hắn có làm tổn thương đến người không? Không có chuyện gì đâu, ta đã sớm có phòng bị rồi. Vân Khê đưa tay, trong tay của nàng lúc này đang kẹp một mũi tên có màu sắc đặc thù. Nàng vừa ngửi liền biết phía trong có kịch độc. May mắn là nàng, đổi lại là người khác chỉ sợ là chúng tên liền bỏ mạng. Nội gián thủ đoạn độc ác, nàng bất quá chỉ là người luyện đan dược, lại cũng muốn giết sao? Nàng thế nhất định là phải bắt được kẻ này. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.